Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, phần 65, mụ mụ ái ngươi, so tâm ba ba, đại khái cũng là ái ngươi, buông tay sở sát tỉnh, đương nàng có ý thức về sau, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, giọng nói cay đau, miễn cưỡng mở to mắt. Nhìn đến chính là trắng bóng trần nhà, trong không khí tràn ngập một cổ tiêu độc, nước thuốc hương vị, sở sát, người bạc cẩn đình phát hiện nàng tỉnh, lập tức thấu lại đây, bàn tay dán lên nàng gương mặt, thật cẩn thận mà vuốt ve nàng, sở sát giống như một tiếng thở dài, ân, sở sát hơi hơi hé miệng, ta... Không có việc gì, bạc cẩn đình, lúc này mới tin tưởng chính mình không phải đang nằm mơ. Lập tức dò hỏi nàng, ngươi cảm giác thế nào, có hay không nơi nào không thoải mái? Không có, ta thực hảo, ngươi xem quà con của chúng ta sao? Sở sát suy yếu mà chờ đợi, nhưng bạc cẩn đình trầm mặc trong chốc lát, đáp một câu. Không có, những lời này đem nàng sợ tới mức linh hồn đều phải xuất khiếu. Lập tức ngồi dậy tới, vì cái gì không có, có phải hay không con của chúng ta ra chuyện gì? Không, ta ý tứ là ta không có đi xem hắn. Ngươi nằm xuống, đừng lộn xộn, vậy ngươi vì cái gì không đi xem hắn? Nói cho ta, có phải hay không hài tử có cái gì vấn đề? Trong nháy mắt, sở sát nghĩ tới rất nhiều bẩm sinh tính bệnh tật, bệnh máu chậm đông, tam thể tổng hợp chứng, bẩm sinh tính bệnh tim, xương sụn phát dục không được đầy đủ chờ. Nàng thậm chí rơi xuống nước mắt, cơ hồ là khẩn cầu nói, bạc cẩn đình, nói cho ta đi, bạc cẩn đình thanh minh nói, ta chỉ là vẫn luôn bồi ngươi. Không công phu đi xem hài tử mà thôi. Người yên tâm, nhi tử hắn không có gì vấn đề. Sở sắt vô ngữ, nguyên lai hắn là ý tứ này a. Bất quá, trọng điểm là, ý của ngươi là nói, chúng ta lần này sinh chính là đứa con trai. Vì thế từ ngày này bắt đầu, bạc cẩn đình liền ở nàng cảm nhận giữa thất sủng. Bọn họ đứa bé đầu tiên là cái nam hài, trọng đạt 7 cân 7 lượng, khó trách như vậy sẽ lăn lộn. Cái này siêu trọng trẻ con trắng trẻo mập mạp, toàn bộ một tiểu nhục đoàn tử. Từ nay về sau, nàng cường hôn nhà mình nhi tử số lần, cùng bạc cẩn đình cường hôn nàng số lần không sai biệt lắm ngang hàng. Bạc cẩn đình bồi nàng tĩnh dưỡng, ở bệnh viện trong lúc. Hắn bồi dưỡng hai hạng kỹ năng, lời âu yếm boy cùng bò giường. Vì thế, khuya khoát thời điểm, sở sắt một bên trêu đùa nhi tử, một bên nghe bạc cẩn đình nói. Ngoặc kép, sở sắt, ta phát hiện chính mình so trong tưởng tượng càng ái ngươi, ta cũng ái ngươi nha, nàng tiếp tục. Hôn nhi tử, lời nói lại là đối nhi tử hắn ba nói. Ta đã nói qua mẹ, nàng cho ngươi làm như vậy nhiều dinh dưỡng phẩm làm cái gì? Hải tử trường như vậy thật lớn, chính là bởi vì ngươi ẩm thực thật tốt quá, ngươi làm gì cùng bá mẫu sinh khí? Sở sắp đối với nhi tử nói, là chúng ta không cẩn thận mang thai, kết quả tự làm tự chịu, cùng bá mẫu nàng không có quan hệ. Bạc cẩn đình thần sắc phức tạp mà nhìn nàng liếc mắt một cái, thử thăm dò hỏi, vậy ngươi có phải hay không còn ở trách cứ ta? Ta mới không có trách cứ ngươi, ngươi nhìn xem chúng ta nhi tử nhiều đáng yêu a, ta thật sự một chút đều không hối hận sinh hạ hắn. Sở sắt tâm tình không tồi, tiếp tục hôn nhi tử. Vậy ngươi vì cái gì không chuyển qua tới xem ta? Bạc cẩn đình xem nàng vẫn luôn thân nhi tử, tức khắc ghen tuông quá độ. Hắn cũng mặc kệ nơi này là phòng bệnh, một bàn tay đem sở sắt ôm vào trong lòng ngực, một cái tay khác nâng lên nàng cằm, cương ngạnh mà nhắm ngay chính mình. Sở Sắt bị buộc nhìn hắn, cũng là vô ngữ, ngoặc kép, ngươi bao lớn người, còn muốn ta hống ngươi sao? Nói xong, nàng liền hôn lên bờ môi của hắn. Nhĩ Tần Tư Ma, một vòng sau, Sở Sắt liền xuất viện, về đến nhà tiếp tục ngồi nguyệt. Lệ Bá Mẫu một bên ngao canh xương hầm, một bên đùa với tiểu tôn tử, đầy mặt đều là cười, không ngừng mà nói tiểu tôn tử thật xinh đẹp, này mắt nhỏ thật đại, này tay nhỏ thật thịt, còn có này tay nhỏ chân nhỏ đặng, quá có lực nhi tương đương Sở Sắt cũng tâm hoa nộ phóng. Ha ha ha, nhi tử hảo đáng yêu hảo manh, a tương đương nàng làm ngoại khoa nhiều năm như vậy, cũng xem qua không dưới 1000 nhiều tân sinh nhi. Vẫn là nhà mình nhi tử xinh đẹp nhất, nhà xinh đẹp nhất. Cùng hắn ba ba quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra tới lạp. Nơi này tự đáy lòng cảm tạ hài tử hắn ba, cung cấp như vậy tốt đẹp y nhiễm sắc thể. Hai nữ nhân tay năm tay 10, đem nho nhỏ ba nhi hôn tới hôn lui, hết sức vui mừng, mà bị xem nhẹ hài tử hắn ba, đầy mặt hắc tuyến. Bạc Cẩn Đình ở trong nhà lão đại địa vị bắt đầu lung lay sắp đổ, người khiêu chiến nhi tử nãi oa oa một cái. Sở Trường đặc biệt là chép chép miệng bán manh, thảo thê tử cùng mẫu thân niềm vui, hắn quyết định bảo vệ chính mình địa vị, đem thê tử ai cùng chú ý đều đoạt lại. Phương pháp 1, đoạt nhi tử đồ ăn. Mới ra viện thời điểm, Sở Sắt thân thể còn không có điều trị hảo, hai tử đều là từ nãi nãi mang, uống chính là nhập khẩu New Zealand sữa bột. Sau lại, Sở Sắt cảm giác thân thể điều dưỡng không sai biệt lắm, liền tưởng cấp nhi tử uy sữa mẹ. Rốt cuộc sữa mẹ trung đặc có hoạt tính vật chất, có thể giúp bảo bảo tăng cường sức chống cự, thuận tiện xúc tiến đại não sinh trưởng. Nhưng là, nhi tử đồ ăn bỗng nhiên bị hắn ba cấp tiệt hồ. Mỗi lần Sở Sắt tưởng uy nhi tử, Bạc Cẩn Đình liền nhân cơ hội cọ lại đây. Đương nàng cởi bỏ ê khấu thời điểm, Nga Cái Thiên, lịch sự văn nhã mỏng đồng học liền hóa thân vì tiểu chó săn. Sau đó vác đi lên, nháy mắt đem nàng ăn tươi nuốt sống. Tam phiên vài lần lúc sau, Sở Sắt phát hỏa, nghiêm cấm trượng phu đụng vào nào đó bú sữa bộ vị. Bạc Cẩn Đình, ngươi đều lớn như vậy người, cùng ngươi nhi tử đoạt đồ vật ăn, ngươi không biết xấu hổ sao ngươi? Nhưng Bạc Cẩn Đình đối với chính mình đoạt thực hành vi không hề có ngượng ngùng, rất là đạm nhiên nói, hắn có mụ nội nó uy sữa bột uống, còn lại đây lăn lộn ngươi làm gì? Hắn là tiểu hài tử, ngươi là đại nhân. Tôn lão ái ấu là dân tộc Trung Hoa truyền thống Mỹ Đức, ta là hắn lão tử. Nhi tử nghe lão tử nói, cũng là dân tộc Trung Hoa truyền thống Mỹ Đức. Bạc Cẩn Đình giọng giạc, ngoặc kép, Sở Sắt vô ngữ, gặp phải như vậy một cái sói đuôi to, tính nàng xui xẻo. Phương pháp nhị, tiếp tục bá chiếm thê tử thể sắc và tinh thần nghiệp lớn. Về Bạc Cẩn Đình viết thư phát biểu sự tình, Sở Sắt 9 tháng phân thời điểm mới biết được, tháng 7 thời điểm, kia bổn Trung Quốc cạnh tranh chiến lược còn ở thẩm bản thảo giai đoạn. Lúc ấy Kenneth cùng Bạc Cẩn Đình thương lượng hảo, đầu ấn 5 vạn sách, còn có một cái Wall Street Nhật Báo đề cử. Nàng lường trước bản thảo ít nhất cũng đến sang năm mới có thể phát biểu. Không nghĩ tới, chỉ cách một tháng, quyển sách này liền bán chạy toàn bộ nước Mỹ. Tới rồi 9 tháng phân, lần đầu in ấn 5 vạn sách cũng đã toàn bộ bán hết. Rất nhiều gia truyền thông báo chí sôi nổi đưa tin, công bố thư chung cạnh giới tư tưởng xuất sắc tuyệt luân. Lại không biết Andrei là thần thánh phương nào. Bưu điện Washington, Wall Street Nhật báo, thậm chí là nước Mỹ tiếng đầu đều tưởng phỏng vấn Andrei. Vì thế bà Cẩn Đình hòm thư nhét đầy các loại mời. Sở Sắt nằm ở trên giường nhàn không có việc gì, liền dùng iPad giúp hắn xem ra tin. Có rất nhiều truyền thông ước bản thảo, có rất nhiều người sùng bái gửi thư, càng có rất nhiều muốn bái phòng hắn ý tứ. Nhưng Bạc Cẩn Đình nói, hắn gần nhất chỉ nghĩ hảo hảo bồi chính mình, không nghĩ ra cửa. Vì thế Sở Sắt liền giúp hắn một phong thư mà hồi phục qua đi. Thời đại tin tức tuần san phóng viên muốn gặp người ai? Bọn họ tưởng liền quyển sách này viết cái chuyên đề đưa tin. Cũng muốn đẩy rớt sao? Đẩy rớt Viện Công nghệ Massachusetts Đặng giáo thụ tưởng bái phỏng một chút ngươi. Hắn đối với ngươi thư chung chiến lược quy hoạch tam bộ khúc thực cảm thấy hứng thú. Cái này cũng muốn đẩy rớt sao? Đẩy rớt CBS. CBS mời ngươi làm tiết mục. Người chủ trì là Charlie Roth. Phỏng vấn quá Mã Vân cái kia. Cái này ngươi tổng nên đi nhìn xem đi. Ta không có hứng thú, Sở Sắt hết chỗ nói rồi. Vậy ngươi rốt cuộc đối cái gì có hứng thú? Bạc Cẩn Đình buông xuống trên tay thư. Đối với ngươi khi nào muốn ngủ có hứng thú, vì thế Sở Sắt nằm xuống. Làm bộ nhắm mắt lại ngủ, nhưng là không quá vài giây. Một kiện áo ngủ liền cái ở nàng trên đầu, kéo xuống vừa thấy. Bạc Cẩn Đình đã đem chính mình lột cái sạch sẽ, sau đó đem nàng đè ở dưới thân. Hiện tại, Bạc Cẩn Đình dưỡng thành một cái hảo thói quen, đó chính là trước giường dự phòng một chỉnh hộp ti ti. Đệ nhất chỉ ti ti, Sở Sắt thở dốc, nói ngươi nhẹ điểm nhi, nhi tử còn ở cách vách ngủ đâu. Bạc Cẩn Đình thở dốc, nói không có việc gì. Ta mẹ bồi hắn, nói nữa hắn như vậy tiểu con cái gì cũng không biết. Đệ nhị chỉ ti ti, Sở Sắt thở hổn hển lại xuyễn, nói ngươi thoải mái đủ rồi đi, mau xuống dưới, chúng ta hảo hảo ngủ đi. Bạc Cẩn Đình kêu lên một tiếng, nói chúng ta tiếp tục, này chỉ là cuộc triển lãm, phía dưới mới là tiến vào chính đề. Đệ tam chỉ ti ti, Sở Sắt bắt đầu xin tha, lại nghe hắn ở bên tai nói, ta phải nghe ngươi nói, ta yêu ngươi, quá mắc cỡ, nàng đều ngượng ngùng, có cái gì ngượng ngùng, chúng ta là phu thê nhất thể, ngươi có nói cái gì, không thể đối ta nói, nàng đành phải một bên theo hắn động tác, một bên kêu ta yêu ngươi, mà Bạc Cẩn Đình mồ hôi như mưa hạ, khóe môi treo lên thỏa mãn ý cười. Vì thế một đêm xuống dưới, thùng rác nhiều ba con ti ti. Buổi sáng tỉnh lại nhìn đến này đó ti ti, Sở Sắt ô hô ai tai một phen, nàng này không phải gặp phải một đầu tiểu sói con à, này rõ ràng chính là một đầu thao thiết a, thực không thỏa mãn. Phương pháp tam, hắn làm tới rồi Harvard đề cử thư, lấy bảo đảm ở việc học thượng không thua cấp Sở Sắt. 10 tháng, Sở Sắt trở về trường học, nàng bởi vì nghỉ sanh nghỉ ngơi 2 tháng, sụp suất nửa học kỳ chương trình học, bất quá kỳ trung khảo thí thời điểm, trừ bỏ tiếng Pháp, nàng vẫn duy trì 7 môn toàn A kỷ lục. Liền James giáo thụ đều kinh ngạc cảm thán nàng là cái thiên tài. Cùng lúc đó, Bạc Cẩn Đình dựa vào Andrei cái này bút danh, gặp được Harvard Đại học Kinh tế Học viện giáo thụ Robert G. Bala bản nhân. Robert giáo thụ bị cho rằng là hiện đại kinh tế sống lại lý luận đại biểu nhân vật. Hắn cũng tôn trọng tư bản chủ nghĩa thị trường cạnh tranh cùng điều tiết khống chế nguyên tắc. Loại này quan điểm cùng Trung Quốc cạnh tranh chiến lược chủ đề tư tưởng không mưu mà hợp. Rất khó tin tưởng. Một vị Harvard Đại học giáo thụ sẽ cho một cái xưa nay không quen biết người trẻ tuổi viết thư đề cử. Nhưng bạc cẩn đình quyển sách này, làm Robert giáo thụ phi thường thưởng thức, cho nên hắn tự mình phát tới bái phòng thiệp mời. Lúc này đây, bạc cẩn đình không có cự tuyệt mời. Hai bên liền ở nhà tiến hành rồi thân thiết hữu hảo hội đàm ý xong việc. Bạc Cẩn Đình được đến Robert giáo thụ một phong tự tay viết tin. Có này phong thư, tương đương với khấu khai Harvard đại môn. Tới rồi tháng 11, Bạc Cẩn Đình nhờ phúc ngôn ngữ khảo thí đã vượt qua quan. Hắn chỉ cần ở sang năm thông qua sát khảo thí, liền có thể tiến vào Harvard đại học, chính thức học tập kinh tế học. Đối với trượng phu cường hãn học tập năng lực, Sở Sắt là chưa bao giờ sẽ hoài nghi. Chỉ cần từ trí lực phương diện tới nói, Bạc Cẩn Đình so nàng muốn thông minh nhiều. Này không phải nàng tự coi nhẹ mình, mà là ở thâm nhập hiểu biết người này về sau, nàng liền từ bỏ từ chỉ số thông minh thượng nghiền áp Bạc Cẩn Đình ý tưởng. Huống chi Bạc Cẩn Đình cũng là nhị thế làm người, nàng thậm chí cảm thấy Bạc Cẩn Đình cả đời này lại học tập kinh tế học, có chút đại tài tiểu dụng. Đời trước, Bạc Cẩn Đình đều đọc được Bắc Đại kinh tế học tiến sĩ. Có thể nói, ở kinh tế lý luận phương diện, đã không có hắn tri thức chỗ trống khu. Liền tính thượng Harvard, đều là lãng phí hắn thời gian. Đương nhiên, Bạc Cẩn Đình lợi dụng kinh tế học khấu khai Harvard đại môn. Cái này nàng có thể lý giải, hơn nữa hoàn toàn duy trì. Cái này niên đại sao, đều là có tiến người gì đều có, trừ bỏ không thể trường sinh bất lão cùng vĩnh không sinh bệnh bên ngoài. Chỉ là có một ngày buổi tối, Bạc Cẩn Đình cùng nàng thân mật xong rồi về sau, một bên thở hổn hển, một bên cảm thấy mỹ mãn mà nói như vậy: Sở Sát, ta yêu ngươi, cái gì đều không có ngươi quan trọng. Ân, nàng cảm thấy hắn là bị hormone cùng adrenaline đánh sâu vào, nói năng lộn xộn. Ngày đó, ngươi thiếu chút nữa vẫn chưa tỉnh lại, ta thật sự thực sợ hãi. Ân, ngươi không cần sợ hãi, đều đi qua, khó sinh việc này. Thật sự cấp Bạc Cẩn Đình để lại thật lớn bóng ma tâm lý. Liền tính là Sở bác sĩ cũng vô pháp tính ra cái này bóng ma diện tích. Dừng một chút, nam nhân nói ra một câu: bằng không, 4 năm về sau, ta cũng xin thượng Harvard Y học viện. Hết chương.